Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 4 của quyển 9, câu chuyện Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Các bạn hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Chương 5. Trăng bạc lạnh hơi sương, núi rừng không tiếng vọng. Ven ngoại ô cách Tương Dương thành chừng 20 dặm, núi non liên miên, cây rừng choáng lối, dây leo ngổn ngang lá cây ngập mắt, che mờ ánh trăng tuyệt không bóng người. Trong tĩnh mịch u ám, lại phủ thêm một tầng u ám khác, đặt một góc rừng. Sau tầng tầng lá cây, mơ hồ nhận ra bập bùng ánh lửa. Lá tả giữa trời một màu lửa xém, tung bay trong gió, hệt như bướm đêm khiêu vũ quay cuồng, rồi lại xa nhanh xuống đất hóa thành tro bụi. Một nhóm người cúi đầu, vai run run, khiến gương mặt họ lúc tỏ lúc mờ, như thể bị sự nhập nhọn trong đêm tối này vờn vẩn. Ngũ đệ, đệ chết thảm quá, chết thảm quá. Thật không ngờ, đệ chết còn chẳng được toàn thay. Ông trời thật không có mắt, Bạch Ngũ Gia cùng với Kim Giáo Úy là những người tốt như vậy, thế nhưng lại chết không toàn thay. Bảy người quay lại thành vòng tròn, quỳ xuống nức nở. Chung quanh tiền giấy lá tả khắp nơi, tiếng khóc ngập trời thê lương vô hạn. Bụi dây tán loạn, ánh lửa phiêu diêu, đám tiền giấy hóa vàng tụ thêm ánh lửa hắt vào khuôn mặt từng người. Phía bên trái bốn người, một gương mặt nghiêm nghị đứt cao vọng trọng, người đứng kế bên tóc tết lên cao. Bên cạnh là người có cặp mắt đậu với hàm râu trê, và cuối cùng là một vị hảo hán râu quai nón chằn khắp mặt. Chẳng khó có thể đoán ra đây là tứ thử hãm không đảo, Lưu Phương Hàn Chương, Tưởng Bình Từ Khánh. Có điều khác với vẻ anh dũng thường ngày, giờ đây trong mắt bốn người họ phủ ngập vẻ đau thương tan tóc. Ba người còn lại cũng chẳng bớt buồn khổ. Một thư sinh dáng vẻ ôn hòa, đầu vẫn rướm máu, hãy còn quấn băng, hai mắt rưng rưng, đang quỳ gối xuống, chua xót nhìn sang hai người bên cạnh đang liên tục chăm đốt giấy vàng. Mà hai người này toàn thân băng bó, động tác cứng nhắc, hiển nhiên vết thương không nhẹ. Ba người này không phải ai khác ngoài Nhan Tra Tán Mã Hán Vương Triều. Ở giữa vòng tròn bảy người trên, chẳng phải bài vị, cũng không phải mộ phần, mà là một cái hũ gốm sơn đen đặc. Tại chốn hoang vu này, nhìn cảnh bảy người khóc than với cái bình gốm xem ra cũng có chút kỳ lạ. Kim Giáo Úy, Bạch Thiếu Hiệp, chúng ta nhất định sẽ báo thù. Hai người Vương Triều Mã Hán vừa khóc vừa nấc lên. Báo thù được thì sao? Ngũ đệ cũng chẳng thể về được nữa. Từ Khánh nói năng ngắt quãng, cơ hồ như đã khóc hết hơi. Đúng vậy, có báo thù được thì hai người họ cũng chẳng thể về được nữa. Nhan Tra Tán chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đêm trống rỗng trước mặt. Phía chân trời thêm một mảng trăng sáng, rồi nguyệt quang vào những lớp mây, khiến chúng ánh lên những tia sáng bạc vắt ngang bầu trời. Không ngờ 7 ngày sau khi hai người họ ra đi, thời tiết lại tốt đến như vậy. Lệ tuôn một giọt nhẹ trong từ khóe mắt thư sinh. Ông trời có lẽ cũng muốn họ ra đi thanh thản phần nào. Lời còn chưa dứt thì đám mây bạc đột nhiên sáng lóe lên như mặt trời đánh tan đêm đen. Chớp mắt sau, một vệt sáng lòa kéo qua, khiến trăng sáng cũng vội bị lu mờ. Cái gì vậy? Nhan Tra Tán hốt hoảng đứng dậy kinh hô. Mọi người nhìn lên, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Mây bạc chiếu ra những bụi sáng lấp lánh tựa như tinh tú. Ánh sáng xoáy tròn trong đêm, bóng sao dịch chuyển, cuối cùng kết lại thành thứ ánh sáng vạn trượng xé bọc màn đêm. Đoạn. Ánh sáng này dẫn theo tiếng nổ lớn rung chuyển không gian, khi tiếp đất liền tế lửa cùng với bụi sáng. Ngay sau đó, hai đạo kim quang xoáy ra từ vòng xoáy bạc nọ, chiếu ra những lưu quang đầy màu sắc, rụng rơi lả tả một khoảng trời. Xem phương hướng thì ắt hẳn là nơi rừng cây phía bên kia, men theo con đường dẫn ra hồ nước. Hàn Chương hô lên. Đi xem. Rừng đen thâm thẳm, suối chảy róc rách, một hồ tỏa sáng rực lên trong đêm tối. Vạn tia sáng trùng trùng lấp lánh từ mặt nước, tụ lại thành hai đạo kim quang ảo diệu chói mắt, Đột nhiên, hai đạo kim quang chợt tắt ngấm, khiến hai bóng người từ đang ở thế treo lơ lửng bỗng dưng rơi tởm xuống mặt hồ. Phù phù phù, bọc bong bóng bầm bợp nổi lên. Ta cứu mạng, ta không biết bơi. Một tiếng hét chói tai vang lên, hai cánh tay thò lên khỏi mặt nước, quờ quạng lung tung, vẫy đạp một hồi, làm bọt nước loạn biến. Mãi sau một cái đầu trồi lên, phun ra một ngụm nước, kèm theo mấy tiếng cứu mạng, ta không biết bơi. Ngay bên cạnh, một đám bọt nước cũng ùn ùn nổi lên. Ngay chính lúc này, một đạo nhân ảnh thoát ra, ánh đồng mặt nước. Ngàn vạt giọt nước vẩy ra, ướt đẫm màu trăng, trong suốt lăn từ suối tóc đen bóng rồi rớt xuống, lộ ra dung mạo tuấn mỹ tựa như hoa, mài kiếm tóc mai, mặt như quan ngọc. Lưu quang trong đôi mắt hoa đào vẫn còn chói lọi, không ai khác ngoài Bạch Ngọc Đường. Cái này là sao? Bạch Ngọc Đường đảo mắt xung quanh một vòng, khiếp sợ tột độ, lại rũ mắt xuống, phát hiện thấy cái gì đó ngay cạnh đang giãy giụa trong nước, vội vàng lấy tay kéo lên. Đừng sợ, nước tới hồng thôi. Cái gì? Bị lao lên khỏi mặt nước, người nào đó khựng lại chốc lát rồi ho khan kịch liệt. Chết ta. Tiểu Kim Tử, Bạch Ngọc Đường vội vàng hỏi, người không sao chứ? Không sao, ta không sao. Kim Kiền gạt bâng quơ nước lên mặt, trợn mắt nhìn, nhất thời đờ người ra. Ủa, thế này là thế nào? Tiếng thét có phần chói tai ngút lên tận trời. Hai người vẫn lấp ngấp trong nước, mắt hoa đào trợn trừng, mắt nhỏ trợn ngược lên, đứng như trời trồng một lát, cứng ngắc ngó đông ngó tay. Gió tỉnh trăng sáng, núi cao rừng thẳm, nước hồ sóng sánh, cảnh đêm thật là vui mắt. Chắc là trêu. Này, đây là đâu vậy? Chúng ta không phải chết cháy ở đầm võng trận Xung Tiêu lâu rồi sao? Kim Kiền ôm đầu với vẻ mặt hoảng sợ. Như là có ma vậy. Bạch Ngọc Đường khiếp đảm, không thua kém gì với người đứng cạnh. Ngón tay thon dài khẽ lùa qua lọn tóc còn ướt đẫm, rồi đưa lên đầu, vuốt xuống khuôn mặt, dùng sức nhéo mạnh. Ôi, đau. Bạch Ngũ Gia, huynh làm cái trò gì vậy? Kim Kiền khóc lóc kêu gào thảm thiết. Đau à? Thế không phải là mơ rồi. Bạch Ngọc Đường chậm rãi thu tay về. Kim Kiền ai oán, bưng má trừng mắt lườm Bạch Ngọc Đường, nhất thời sợ phải da mặt, lại một phen cả kinh. Nó không sưng nè. Gì không sưng? Bạch Ngọc Đường hơi cúi xuống nhìn mới phát hiện ra điểm quỷ dị. Chỗ ông vò vẽ đốt Kim Kiền sưng vù lên lúc trước, bây giờ đã khôi phục lại y như lúc đầu. Lạ vậy. Vẫn đứng trong nước, hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời hắt xì. Lạnh quá, lên bờ trước đi. Hai hàm răng của Kim Kiền bắt đầu lập cập va vào nhau. Bạch Ngọc Đường nhíu mày gật gật, xoay người, một tay giữ chặt Kim Kiền, tay kia lần lần mò mẫm đi tới bờ. Tới nơi, Bạch Ngọc Đường leo lên trước rồi chìa tay hướng Kim Kiền. Tiểu Kim Tử, lại đây coi. Nhìn Bạch Ngọc Đường lúc này toàn thân đã thoát khỏi mặt nước, khiến Kim Kiền sau một khắc liền choáng váng. Ngân quang vướng nguyệt, tuyết y mỏng tàn như cánh ve, vì còn đang ướt nên vẫn dính chặt lấy thân thể. Thân ngọc thoáng ẩn hiện dưới làn áo mong manh, phát ra bờ eo thon gọn như trần nuột nà, bắp chân thon dài. Đã thế lúc quay đầu lại, tóc mai như mực rủ xuống, vốn đã che đi nửa người trên. Vậy mà giọt nước kia nghịch ngợm vô tình, cứ thế lăn xuống, khiến như ẩn như hiện khuôn ngực của Bạch Ngọc Đường. Chúa ơi, thần tiên đại tỷ ơi, là đang mơ nha. Ực, Kim Kiền gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Tiểu Kim Tử. Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, theo hướng của Kim Kiền nhìn, tự xem xét bản thân, hai mắt nhất thời vỡ toang, giọng sợ hãi. Sao lại như vậy? Quần áo của Ngũ Gia, thấy quái nào chỉ còn một mảnh tiết ý. Rồi dương mắt nhìn Kim Kiền. Nàng ta, hai mắt vẫn lè lè tỏa sáng, mồm khẽ mở, chút nước miếng bên mép cứ thế trôi tuột xuống. Tuấn tú dung nhan phát qua chút khó hiểu, rồi tức thì đỏ lên, hai nắm đấm dưới trước ngực gào lên. Nhìn cái gì mà nhìn, không mau mà đứng lên đi. Bạch Ngọc Đường nhan sắc họa thủy, tuy mê hoặc là vậy, nhưng vẫn chưa sánh ngang được với công phu sư tử rống. Khiến Kim Kiền lập tức hồi tỉnh rùng mình một cái, lập cập bò lên bờ. Hát gì? Hát gì? Lạnh quá đi mất. Hít. Người đối diện bất giác hít sâu một hơi khiến Kim Kiền giật mình, da đầu tê rần. Nhìn qua thì thấy Bạch Ngọc Đường mắt hoa đào trợn tròn, trớ trêu nhìn mình lơm lơm, mà nơi ánh mắt bấu chặt vào là nửa người trên. Kim Kiền lòng loạn, tim đập, cảm nhận được dự cảm bất thường. Chậm rãi cúi đầu nhìn kỹ, thì thấy đầu như bị gậy thiết bản của Tề Thiên Đại Thánh dán cho một cái chí mạng. Đỉnh đầu đau nhói, phát ra tiếng ong ong. Trên người mình, thấy quái nào cũng chỉ một mảnh tiết y vậy. Tuy không trắng tròn bánh trâu như Bạch Ngọc Đường, chất liệu cũng không phải là lụa là tơ tằm thông thấu, mà là một mảnh áo lót màu xám bằng gấm dài. Nhưng trọng điểm là tiết y dính nước, dính sát vào người, khiến cho tấm vải quấn hiện rõ khuôn ngực, rõ mồn một. Không phải chứ. Kim Kiền ngẩng đầu nhìn phía người đối diện, sắc mặt của Bạch Ngọc Đường trắng bệch, ngang ngửa với màu áo quần thường mang. Hai bước đi đến trước mặt của Kim Kiền, mắt trừng trừng, mãi sau mới thốt lên những âm điệu cao vút. Tiểu Kim Tử, ngươi. Kim Kiền vội lấy hai tay che ngang vùng ngực, nhìn Bạch Ngọc Đường cười bất đắc dĩ. Ngủ già, nếu ta nói với huynh là do ngực của ta bị thương nên bị sưng lên, thì huynh có tin không? Ngươi là nữ tử. Tiếng tru quái dị phút hẳn lên trời. Quả nhiên là huynh không tin mà. Kim Kiền mặt như muốn khóc. Sao, làm sao có thể? Ánh mắt của Bạch Ngọc Đường đảo loạn, không biết nên nhìn đi đâu, lại không biết thế nào, tay chụp lấy thái dương, dài lấy dài để, bộ dạng như muốn ngất ra luôn. Ngọc Diện dung nhan hé ra phím hồng, rồi trong chốc lát, sắc đỏ lan ra tận cổ. Mới đó mà Bạch Thử đã bị hung thành đồng thử. Đột nhiên, Bạch Ngọc Đường xoay người lại, đưa lưng về phía Kim Kiền, cổ gáy đỏ bừng quát. Còn không mau thay y phục? Y phục đâu mà thay? Kim Kiền khóc không ra nước mắt. Bạch Ngọc Đường thân hình rung lên, lập tức cởi áo nới dây lưng, tay chân luống cuống muốn cởi phát mảnh tiết y duy nhất trên người của mình. Ngủ già. Kim Kiền đầu muốn phát nổ, vội can ngăn. Huynh cũng đừng cởi, trên người huynh chỉ còn một mảnh y phục, nếu thoát y thôi lỡ mồm rồi. Bạch Ngọc Đường đột nhiên cánh tay đang giật dây áo khựng lại cứng đờ, vệt đỏ trên cổ lan tận xuống lưng. Mẹ ơi, sao bây giờ con thành ra cái thế đi trêu chọc trai nhà lành vậy? Da đầu của Kim Kiền giật không ngừng nghỉ. Tóm lại, Bạch Ngũ gia, trước hết chúng ta... Ngũ đệ, Kim giáo úy. Bỗng nhiên, hai tiếng nổ lớn từ bên tai, vô số bóng người phi từ trong rừng ra. Bạch Ngọc Đường Kim Kiền quay lại cả kinh. Cái đám đang lao đến, nước mắt đầy mặt, vui vẻ không thôi, lao nhanh về phía hai kẻ vừa từ dưới hồ chui lên. Thế rồi mấy con mắt nhìn nhau có chút đứng hình. Kim Kiền nhìn vẻ mặt của Thứ Thử, Nhan Trà Tán, Vương Triều Mã Hán, bảy người đang vui vẻ đột nhiên đổi kiểu thành vẻ mặt kinh hãi như tận thế. Lòng nàng tự dưng sinh u uất, chỉ một từ duy nhất có thể diễn đạt tâm trạng lúc này. Chết tiệt. Phân đoạn cẩu huyết. Đứng phía đối diện, Nhan Trà Tán, Trương Long, Triệu Hổ nhìn nhau mắt tròn mắt dẹt, dòm cảnh tượng trước mặt, trong lòng dấy lên bi phẫn. Dưới ánh trăng, thân Kim Kiền gầy nhỏ, hai tay ôm chặt lấy thân mình, run cầm cập đáng thương, trong mắt loang loáng ánh nước. Kim Kiền, nè, là do mấy người bỗng dưng xông đến dọa ta sợ đó chứ? Bạch Ngọc Đường thì quần áo không chỉnh tề, tay đang ở thế sắp sửa cởi áo, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt lóe sáng, vẻ mặt đáng khinh. Cùng một cảnh, nhưng mắt của Tứ Thử thì góc độ lại hoàn toàn khác. Ngũ đệ nhà mình, dung mạo như tiên, xiêm y dính nước, lộ rõ da thịt, quần áo xốc xếch, rõ ràng là bị người ta xé rách, mặt mũi phím hồng, hai mắt giận dữ, rõ ràng là thẹn quá hóa giận. Trong khi sau lưng Ngũ đệ lại là Kim Kiền, mắt lộ hung quang, ý cười tàn khốc. Kim Kiền, bậy bậy, đó là do ta mặt co rút đấy, Như sói rình mồi, ý đồ bất chính. Kim Kiền, ngươi định làm gì ngũ đệ nhà ta? Bạch Ngọc Đường, huynh định giở trò gì với Kim giáo úy? Hai câu cùng lúc vọt ra từ miệng của Từ Khánh và Vương Triều. Lửa trại vàng sáng, ngời ấm áp. Kim Kiền trùm áo ngoài của Nhan Tra Tán mà không hiểu gì, nhìn con chuột ở phía đối diện, đang khoác tạm áo của Lưu Phương, cũng chẳng rõ mô tê khi bị các đại ca xung quanh giở đủ trò. Lưu Phương xoa xoa đỉnh đầu Bạch Ngọc Đường, một tay lau mồ hôi liên tục. Còn sống là tốt, còn sống là tốt. Hàn Chương nhấc nhẹ một que củi lên, đi lòng vòng quanh Bạch Ngọc Đường, soi cái bóng của Bạch Ngọc Đường từ đủ hướng, vui quá mà bật khóc. Khó bóng, khó bóng, quả nhiên ngũ đệ vẫn còn sống. Từ Khánh nhéo nhéo từ trên xuống dưới tiểu Bạch một lúc, rồi nhấc râu chùi nước mắt. Nó, em nó còn nguyên thịt, còn nguyên thịt này. Chỉ có Tưởng Bình vẫn bình tĩnh lấy tay rờ lên động mạch của tiểu thử, vuốt râu thì thầm. Vẫn ấm. Bốn con chuột này không phải sợ ma đó chứ. Trong lòng của Kim Kiền buồn bực nghĩ ngợi, đột nhiên thấy gai gai sau lưng, định thần nhìn lại, thấy hai ông tướng Vương Triều Mã Hán ngồi cạnh mình, mắt cũng lè lè phát sáng, bộ dạng cũng đang muốn cấu nhéo như tứ thử làm với Bạch Ngọc Đường. Các huynh định làm gì? Kim Kiền bất giác trùm chặt quần áo. Kim giáo úy chưa chết, thật tốt quá. Mã Hán chùi nước mắt. Kim Kiền chưa chết. Vương Triều nghẹn ngào. Bệnh sợ ma cũng lây được hả? Kim Kiền dời ánh mắt nghi ngờ, ngó ngó Nhan Tra Tán. Vừa nhìn thì càng thấy thêm thập phần quỷ dị. Nhan Tra Tán trước giờ tính cách luôn bình tĩnh, nay cũng đang nhìn mình mà đỏ hoe con mắt, vẻ mặt lộ rõ vui mừng sau khi thoát nạn. Làm trò gì thế? Thế quái nào? Kim Kiền nóng nảy gãi đầu. Ngũ đệ Kim giáo úy, hai người làm sao thoát chết được vậy? Mà sao lại đến được nơi này? Tưởng Bình hỏi. Đệ cũng chẳng hiểu tại sao. Mặt của Bạch Ngọc Đường có vẻ vẫn chưa hết hoảng sợ sau trận sờ soạn của mấy sư huynh mình, khẽ nhíu mày nói. Lúc đệ và tiểu Kim Tử mắc kẹt trong đồng võng trận, vạn tiễn bắn ra, ánh lửa tứ phía, cảm giác rõ ràng tên đã xuyên người, đào thấu tim gan. Ai ngờ lúc đó Bạch Quang lé lên, mở mắt ra thì đã thấy bị rơi vào cái hồ đằng kia. Hay đụng phải cơ quan quỷ dị nào? Kim Kiền vuốt cằm phỏng đoán. Thiên hạ, làm quái gì có lợi cơ quan đó? Bạch Ngọc Đường trừng mắt liếc. Thế thì tại sao chứ? Mặt của Kim Kiền như muốn ịn lên một dấu chấm hỏi to tướng. Hai người đôi qua đôi lại vài câu, đột nhiên thấy không ổn. Xung quanh lắng xuống từ lúc nào, im lặng đến đáng sợ. Ngước mắt nhìn lên, thấy tứ thử cùng với đám Nhan Tra Tán đương tròn xem mắt vạn phần kinh ngạc. Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng mặt mày đổi sắc, dị khẩu đồng thanh. Giờ nào rồi? Chúng nhân vẫn ú ớ không hiểu hai người nói gì. Triển đại nhân thì sao? Triển đại nhân sao rồi? Kim Kiền nghĩ dựng lên. Không phải nói Triển Chiêu nửa đêm sẽ bị chém đầu sao? Giờ là giờ nào rồi? Gió đêm lùa tới, ánh lửa bung mạnh, sắc mặt chúng nhân thêm phần bất định. Chẳng nhẽ? Bạch Kim mặt mày tái nhợt. Triển hộ vệ không sao. Nhan Tra Tán hít một hơi giải thích. Là thật. Bạch Ngọc Đường sáng hai mắt lên. Còn chờ gì nữa, mau mau đi cứu người, nếu không để muộn thì... Kim Kiền vội vàng xông ra. Đừng vội. Nhan Tra Tán vừa ngăn lại Kim Kiền. Bao đại nhân, Triển hộ vệ và Công Tôn tiên sinh tạm thời vẫn an toàn. Chúng ta đã thảo luận xong cách cứu. Ngũ đệ và Kim giáo úy hai người. Tưởng Bình giữ chặt Bạch Ngọc Đường, chân mày nhíu đến độ sắp thành một hàng, muốn nói nhưng lại không thể thốt ra. Hai người vừa thoát chết kia cũng bắt đầu cảm thấy không khí quỷ dị mà mọi người dành cho mình, không nhịn được mà cùng hỏi. Bọn ta làm sao? Nhan Tra Tán thần sắc khó dò, quay lại nhìn Tưởng Bình. Tứ gia nheo mắt hít một hơi hỏi dò. Hai người có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Bạch Ngọc Đường trừng mắt. Ngày Tương Dương Vương muốn hại chết Triển Chiêu. Vừa nói xong, sắc mặt của Tưởng Bình cũng liền thay đổi, xung quanh mọi người cũng kinh hãi quá độ. Sao? Kim Kiền nhìn vẻ mặt chúng nhân, dự cảm không lành cũng nhoi nhói trong lòng. Con chuột nước này hỏi câu ngộ vậy, hôm nay là ngày gì là sao? Hay Tương Dương Vương giết người cũng phải chọn ngày lành tháng tốt, đêm thanh trăng sạch, đúng rằm giữa tháng mới chịu? Từ từ đã nào. Trăng tròn. Mắt của Kim Kiền nheo lại, hé mắt nhìn trời. Đột nhiên, tế bào toàn thân như muốn đình công. Vầng trăng tròn lững lờ trên trời đêm lạnh lẽo. Thấy sự bất thường của Kim Kiền, Bạch Ngọc Đường cũng liền nhìn lên trời rồi sững lại. Sao lại như thế? Tướng Bình nhẹ giọng. Hôm nay đáng lẽ là thất đầu của Ngũ Đệ và Kim Giáo Úy. Thất đầu? Kim Kiền lẩm bẩm. Ta nhớ rõ ràng lúc xuất phát thì là trăng khuyết, nhưng giờ lại là trăng tròn. Khí lạnh từ sau lưng phát ra khiến toàn thân dựng tóc gáy. Kim Kiền bất giác cọ cọ tạo hơi ấm, hai tay dè đụng trúng phải một vật tròn tròn. Bảy hôm trước Tương Dương Vương ra cáo thị trảm Miêu Yêu, và cũng là bảy ngày trước hai người đi vào đồng võng trận chết không toàn thây. Giọng của Tướng Bình như ở dưới âm ti vọng đến dương gian. Bảy ngày trước? Bạch Ngọc Đường sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Bảy ngày trước? Kim Kiền nhìn cổ tay của mình, nhìn lại cái vật hình tròn bên đó. Vật đó đã không còn lành lặn như trước, bốc mùi cháy khét, giống như bị nung ở nhiệt độ cao. Vậy thì bạch quang lóe lên trước khi chết, đau đến lóc da lóc thịt, y phục không biết tại sao biến mất. Đột nhiên 7 ngày trôi qua, cháy khét, mái thời gian. Sao vậy? Manh mối liên kết lại, Kim Kiền ngộ ra. Là mái thời gian. Chính nó đã nhân lúc ta và Bạch Ngọc Đường đáng ra chết trong đồng võng trận, nhưng lại xuyên không qua 7 ngày nên thoát được. Chả khoa học tí nào. À, nhưng không, cái máy này là sản phẩm khoa học, cho nên có lẽ phải đổi lại nói là thật không phong kiến tí nào. Không đúng, không đúng, phải là trái ý trời, thay đổi vận mệnh. Kim Kiền đột nhiên thấy mình uy võ hùng tráng như trường giang cuồn cuộn. Tin tức này đều là hôm nay sau khi Tứ Thử và Hắc Yêu Hồ Trí Hóa gặp nhau và được Trí Hóa truyền tin. Nhan Tra Tán nhìn Kim Kiền, đột nhiên ánh mắt chật lóe, cao giọng hỏi: Kim Giáo Úy, cổ tài của người lạ. Không có gì, không có gì. Kim Kiền giật mình, vội lấy áo phủ lên tay, cố ra vẻ bình tĩnh. Kim Giáo Úy, lúc nãy giống như hiểu ra điều gì đó. Tướng Bình thâm sâu khó dò nhìn Kim Kiền. Kim Kiền cười khô khốc hai tiếng, ánh mắt lờ đi. Đùa sao? Đánh chết cũng không nói được. Nếu để đám người cổ đại này biết ta đến từ tương lai, có thể vượt thời gian, nhất định ta sẽ bị coi như yêu quái, điên rồ dị đoan, rồi lại bị trùm mền, úp bao bố, giao cho quốc gia. Ý, chờ đã. Kim Kiền khẽ động lông mày. Sao ta lại quên được Công Tôn Trúc Tử đã bảo kê cho cái danh hiệu Thông Quỷ Đạt Thần sao? Bây giờ không dùng cái danh hiệu này thì đợi đến bao giờ? Nghĩ đến đây, Kim Kiền lập tức sáng mắt lên, nghiêm chỉnh nói: Thì ra là thế, Kim Mộ đã hiểu. Mọi người kinh ngạc, đặc biệt là Tưởng Bình và Nhan Tra Tán. Ánh mắt hai người nhìn chằm chằm Kim Kiền như muốn nuốt lấy. Bạch Ngọc Đường thì vô tình thấy Kim Kiền lén lút che cổ tay. Kim Kiền đứng lên, ôm quyền nhìn xung quanh. Chư vị hẳn cũng biết Kim Mổ có vài phần bản lĩnh quỷ thần. Chắc chắn dưới thời khắc sự sống cái chết, Kim Mổ đã thành tâm cầu xin cảm động trời đất, nên Ngọc Hoàng Hiển Linh phái thần thánh hạ phàm tương trợ cứu Kim Mổ và Bạch Ngũ Gia thoát khỏi hiểm cảnh, vượt được thời gian. Vượt thời gian? Tưởng Nhan cùng lúc bắt lấy mấu chốt vấn đề. Chết tiệt, hai vị tài gì mà thính thế. Cái người mau mồm nhanh miệng tới mức độ suýt cắn phải lưỡi mà nuốt xuống kia chỉ còn cách tiếp tục bịa ra làm quà. Không sai, 7 ngày thời gian qua trong chớp mắt, thật sự là thiên nhân giáng thế. Các vị không nghe nói sao? Trên trời một ngày bằng nhân gian một năm. Nói xong, Kim Kiền quỳ xuống thành khẩn sụp bái thiên vái địa rồi dập đầu 3 cái. Mọi người nhìn nhau, Tưởng Bình, Nhan Tra Tán nhìn nhau, bốn mắt lóe lên, nhưng vẫn chưa phát biểu thêm ý kiến gì. Bèn cùng tất cả quỳ xuống khấu bái theo Kim Kiền. Chỉ duy có Bạch Ngọc Đường đang quỳ dưới đất nhưng lại không khấn không vái. Trường Sang hai bước quỳ cạnh Kim Kiền hạ giọng nói: Tiểu Kim Tử, người tưởng lừa ai, chứ đừng mong lừa giới Ngũ gia ta. Ta còn nhớ rất rõ, bạch quang phát ra lúc đó là từ cái vòng truyền của tay ngươi mà. Kim Kiền kinh hãi, nắm lấy cổ tay, hung tợn nhìn Bạch Cục Đường. Đùa à, cái lúc tranh tối tranh sáng, nhá nhá nhem nhem sinh tử bất phân như vậy, mà ngươi vẫn để ý chuyện này. Thì lực với trí nhớ có tốt quá đà không vậy? Bạch Ngọc Đường nhìn Kim Kiền rồi cười lên, giọng chỉ đủ nghe. Nếu người không muốn nói thì Ngũ gia ta cũng sẽ giúp người che giấu. Cả chuyện ngươi là Ngũ gia ta cũng sẽ không nói với ai, đặc biệt sẽ không nói với con mèo thúi đó đâu. Ừ. Mắt của Kim Kiền láo liên tránh né. Bạch Ngọc Đường đắc ý. Cái con mèo khô như que củi đó cũng buồn cười, vẫn cứ nghĩ Tiểu Kim Tử bị bệnh gì đó mà không nói ra. Nói đến đây, đột nhiên né mặt của Bạch Ngọc Đường xa xuống quỷ dị. Kim Kiền quay đầu, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, không biết nghĩ đến cái gì bậy bạ mà tự nhiên mặt mũi đỏ bừng. Nghĩ lại câu trên câu dưới, Kim Kiền buộc mồm mở miệng trấn an chuột trắng nhỏ. Không sao, Bạch Ngũ gia, tại Bùi gia trang lúc huynh và Triển đại nhân đi nhà xí, ta bị chóng mặt, không thấy gì hết. Cầm miệng. Mặt và cổ của Bạch Ngọc Đường đỏ bừng, ra giọng cố hét. Kim Kiền sờ sờ mũi, quyết định im lặng là thượng sách. Ngũ đệ và Kim giáo úy thì thầm to nhỏ cái gì thế? Người ta là một tiểu cô nương, đừng có đứng gần như vậy chứ. Giọng Từ Khánh đột nhiên vọng tới. Hả? Sau một trận hít ra thở vào, mọi thứ yên lặng như tờ. Kim Kiền sững người ra, các Bạch Ngọc Đường cũng cứng đờ. Hai người từ từ quay đầu, nhìn mọi người với vẻ mặt chết trân. Thấy Nhan Trà Tán quay mặt đi, Vương Triều nhìn đông, Mã Hán nhìn tay, Lưu Phương cười gượng, Tưởng Bình nháy mắt. Còn Từ Khánh thì một bộ dạng không hiểu chuyện gì, chỉ có Hàn Chương còn hoạt náo. Vỗ đầu Từ Khánh, mặt đầy tiếc hận. Lão Tam, để nó ít đi một chút, cũng không ai nói để câm đâu. Cái gì? Nhưng lúc ở đập nước, chúng ta đều nhìn rõ Kim giáo úy, rõ ràng là một tiểu cô nương mà. Từ Khánh so so đầu, càng chẳng hiểu mô tê gì. Không phải nói nam nữ thụ thụ bất thân hay sao? Ta chỉ có lòng nhắc nhở Ngũ đệ. Nhan Tra Tán và Tưởng Bình ho khan mấy tiếng. Vốn cứ nghĩ lúc binh hoang mã loạn có thể thừa cơ mà che giấu thân phận, nhưng đám giang hồ này cũng thật là ánh mắt sắc bén quá đi. Kim Kiền tối mặt u ám. Bạch Ngọc Đường nhìn Kim Kiền, sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn mọi người, trên mặt viết rõ: ai dám nói ra không xong với ta. Mọi người dời ánh mắt đi. Kim giáo úy là nữ cải Nam Trang, ắt có nỗi khổ riêng của nàng. Nhan Tra Tán đưa ra chỉ thị: nhất định không được truyền ra ngoài. Đó là đương nhiên. Mọi người dồn dập hồ theo. Còn nữa, Nhan Tra Tán dừng lại do dự một chút. Chúng ta biết thân phận của Kim giáo úy thế này, nhưng cũng không nên nói cho Triển hộ vệ biết. À, tại sao? Từ Khánh hỏi. Lẽ nào Triển Chiêu mà không biết Kim giáo úy là nữ tử? Hàn Chương tỏ vẻ kích động. Không phải. Ý Nhan mẫu là chư vị thấy xuyên thấu xiêm y của Kim giáo úy như vậy thì đừng. Nhan Tra Tán định giải thích. Thú vị ghê. Hàn Chương cười hưng phấn. Triển Chiêu không biết, thế thì chẳng hóa hắn còn ngốc hơn cách ta sao? Từ Khánh đắc ý cười to. Đúng thế đúng thế. Đợi chúng ta nói với Triển đại nhân, nhất định sẽ làm Triển đại nhân hoảng hốt một phen. Vương Triều Mã Hán bắt đầu ồn ào. Thật muốn xem cái biểu cảm của Xú Miêu. Bạch Ngọc Đường ra chiều nôn nóng. Lưu Phương nhìn mọi người lắc đầu, Tưởng Bình thì nhìn về phía Nhan đại nhân. À, Nhan Tra Tán thở dài khẽ lắc đầu. Nhan mổ đã hết lời, chư vị xin hãy bảo trọng. Ánh trăng dần tàn, bình minh sớm hé. Trong sân động, Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền nhìn hai cái vò trước mắt, một to một bé, vẻ mặt cổ quái. Trong cái vò này, Kim Kiền chỉ cái vò lớn, là hộ thân của ta và Bạch Ngũ gia. Trí tiên sinh lúc phái người đến đã nói như vậy. Nhan Tra Tán ôn tồn. Nay nghĩ lại, những mảnh xác này chắc chắn là của Giang Xuân Nam. Hai chúng ta ôm cái bình tro cốt này mà khóc lóc nửa ngày. Ai ngờ là sát thiên đạo Giang Xuân Nam. Quá là xui xẻo đi. Phải mau tìm chỗ mà tẩu tán đi, chôn nó. Hàng Chương vẻ mặt ghét bỏ. Vậy cái bình nhỏ là một loại bột tên hóa thạch tán. Tưởng Bình trả lời. Hóa thạch tán. Kim Kiền ngẩn người. Kim giáo úy chắc biết cái này. Lưu Phương hỏi. Kim Kiền gật đầu. Là bột thuốc do nhị vị sư phụ làm ra. Chỉ cần bôi lên những vật bằng đá thì viên đá dù cứng thế nào vỗ nhẹ cái là vỡ vụn. Tưởng Bình nghe thấy không khỏi bất ngờ. Quỷ đầu to phòng thư an lúc thượng đài tỷ thí, không nhẽ cũng là các bàn đá trên đậu phụ chính là dùng cái này. Chắc chắn không sai. Kim Kiền đưa ra ý kiến chuyên nghiệp. Má ơi, ta đã bảo con quỷ đầu to này có vấn đề. Tư Khánh vỗ đùi. Bột đá này tám phần là do mộc sứ thương mộ bắt chước sư phụ để làm ra, sau đó đưa cho phòng thư an. Chỉ là tại sao Trí Hóa lại đưa cái này tới? Kim Kiền không hiểu. Đích thị là vì muốn chúng ta mở địa đạo. Hàng Chương suy đoán. Địa đạo? Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền có chút sửng sốt. Đúng vậy. Tưởng Bình lôi từ trong người ra một cuộn vải rồi mở ra, chỉ vào đường hầm trên bản đồ đơn giản về sông Tiêu Lâu. Trí Tiên Sinh nói bao đại nhân và những người kia đều bị nhốt dưới địa lao dưới hầm. Không phải chứ, lại là sông Tiêu Lâu. Kim Kiền mặt như muốn khóc. Bạch Ngọc Đường nghĩ rồi gật đầu. Địa lao, thì ra là như vậy. Với khả năng đào hầm của nhị ca thì vào địa lao cứu người còn ăn chắc hơn xông vào sông Tiêu Lâu. Chỉ còn sót lại một vấn đề. Hàng Chương chao mày. Hắc Hồ Ly nói sông Tiêu Lâu dưới đất xung quanh ba trượng là sàn bằng sắt dài ba tấc, giống hệt như cái thùng sắt, khó có thể đào. Khó gì? Dùng phích lịch lôi hỏa đạn của hàng nhị gia là nổ tung được rồi. Kim Kiền chen vào. Mọi người quay đầu nhìn Kim Kiền, không biết nên nói sao. Phích lịch lôi hỏa đạn, tiếng nổ lớn, sức công phá cũng rất khủng khiếp. Nếu dùng cái này khiến đánh rắn động cỏ là chuyện nhỏ, nhưng chuyện lớn hơn là đánh sập địa lao, chôn sống mọi người thì không ổn. Hàng Chương tiến hành giải thích chuyên môn. Quên mất kỹ thuật nổ thời cổ đại chưa hoàn thiện. Kim Kiền chán nản gãi đầu. Nhưng theo Hắc Hồ Ly, lúc giám sát xây móng xung quanh Tiêu Lâu, hắn đã từng bớt xén nguyên liệu, bỏ vài miếng đá vào giữa các miếng sắt. Đó chính là đường sống của chúng ta. Hàng Chương vuốt cằm. Đúng thế, dùng hóa thạch tán cho những chỗ như vậy là... Kim Kiền líu lưỡi. Lúc giám sát xây xung Tiêu Lâu đã có thể nghĩ đến đây. Hắc Hồ Ly này quả nhiên là suy nghĩ thấu đáo. Đáng tiếc, Trí Hóa chỉ giám sát phần móng. Phần trên do tai hỏa sứ Vương Diễm giám sát. Nếu không, chúng ta đã có thể lấy được bản đồ của xung Tiêu Lâu. Lưu Phương tiếc hận. Hiện giờ có được con đường sống này cũng là không dễ dàng. Tưởng Bình thở dài. Chỉ là nền đá và nền sắt lẫn lộn. Kể cả Trí Hóa cũng khó mà biết đến nền đá chỗ nào. Cái này dễ thôi. Để nhị ca đào xung quanh xung Tiêu Lâu một vòng là được rồi. Bạch Ngọc Đường xướng ra ý tưởng kỳ lạ. Tiểu tử thúi. Hàng Chương vỗ vào đầu của Bạch Thử. Đây nghĩ ta là chuột đào hang thật à? Quanh đó đào một vòng xong để mà chết ta à? Với lại đâu ra thời gian mà đào? Không kịp. Bạch Ngọc Đường sững lại. Không sai. Địa lao giam giữ bao đại nhân, ngày đêm có người giám sát. Nếu muốn thần không biết quỷ không hay cứu người trót lọt thì phải cùng với Trí Tiên Sinh nội ứng ngoại hợp. Nhân tra tán nói. Trí Tiên Sinh và chúng ta có giao hẹn, ngày kia trước lúc trời sáng chính là thời cơ tốt nhất cứu người. Vì vậy chúng ta phải đào được đường hầm trước lúc đó. Hơn nữa lúc đào hầm dưới đất ắt hẳn sẽ có tiếng lớn, nên phải nhân lúc đêm tối mà hành động. Bởi vậy chúng ta chỉ có đêm nay. Hàng Chương thở dài. Thật là gấp gáp. Tại sao không thể lùi thêm một ngày? Kim Kiền vẫn chưa thông. Nhàn đại nhân đã không phải nói rồi sao? Bao đại nhân và Triển đại nhân vẫn vô sự, chỉ bằng chúng ta hẹn với Trí Hóa tiên sinh lùi thêm một ngày nữa đi, như vậy sẽ chắc ăn hơn. Tiểu Kim Tử nói rất có lý. Mọi người nhìn Bạch Kim cười bất đắc dĩ. E là khó. Tưởng Mình lắc đầu. Hai người có biết Thư Trí Hóa tới được đây phải làm như thế nào không? Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền vẫn lờ mờ không hiểu. Tưởng Bình thầm thở dài một hơi. Là kẹp giấu trong mấy mảnh xác để trong bình. Kim Kiền bỗng nhiên lượm giọng buồn nôn. Bạch Ngọc Đường sắc mặt cũng có chút không ổn. Hỏa sứ Vương Diễm hình như đã sinh lòng nghi ngờ đối với Trí tiên sinh, nên mọi hành động của tiên sinh đều bị hạn chế. Do vậy Trí tiên sinh đã mất tới 7 ngày thời gian đặng mà sắp xếp, mới tìm ra lý do muốn đả kích sĩ khí đối phương, nên dùng cái bình đựng tro cốt này đưa ra ngoài. Đồng thời truyền ra ngoài tin tức Ngũ Đệ và Kim Giáo Úy đã chết, nên chúng ta mới có thể tìm đến đây. Nhan Tra Tán nói, vì vậy chúng ta cũng chẳng còn cách nào để liên lạc được với Trí tiên sinh, mà chỉ có thể làm theo mọi sự phân phó trong thư mà hành sự. Thời cơ càng lỡ dở càng khó cứu được bao đại nhân. Tưởng Bình chau mày ủ mặt. Hơn nữa, Nhan Tra Tán nhìn sang Bạch Kim mà nói, tình trạng của Triển đại nhân e là khó có thể kéo dài thêm. Cái gì? Bạch Ngọc Đường hốt hoảng. Không phải nói Triển đại nhân vô sự rồi sao? Kim Kiền vội hỏi. Các ngươi nghĩ tại sao Tương Dương Vương đến giờ vẫn chưa giết Triển Chiêu? Tưởng Bình hạ giọng. Ý của Tứ Ca là sao? Bạch Ngọc Đường nhíu mi. Tương Dương Vương đã sớm coi ba đệ là cái gai trong mắt, không nhổ không được, giết nhanh ngày nào tốt ngày đó. Do vậy mới bày ra cái bẫy dụ đệ và Kim Giáo Úy đi cứu Triển Chiêu, định cùng lúc giết chết cả ba. Tưởng Bình lại thở dài. Hắn có lẽ nghĩ hai người chết ở đồng võng trận, chỉ để lại Triển Chiêu sống, chẳng nhẽ để không thấy lạ sao? Thưởng tứ gia muốn nói là... Kim Kiền đột nhiên lo lắng. Tương Dương Vương, hắn giữ lại Triển đại nhân là vì tình trạng của ngài ấy không tốt. Cũng gần như vậy. Tưởng Bình nét mặt lắng xuống, nhìn sang Nhan Tra Tán. Nhan đại nhân vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Trí tiên sinh gửi thư có nói qua, Triển hộ vệ sau khi biết hai người chết không toàn thây, bi thương quá độ, nhiễm vào tâm mạch, hiện giờ như thể bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải còn chút tâm khí giữ lại thì e rằng Tương Dương Vương ắt sẽ thấy Triển hộ vệ sống không bằng chết, trong lòng vui vẻ nên mới không thèm động đến nữa. Nói đến đây, Nhan Tra Tán lắc đầu thở dài, không nỡ thêm lời. Tiểu Miêu, Bạch Ngọc Đường nắm chặt tay rủ xuống đất. Triển đại nhân, Triển đại nhân, Triển đại nhân. Kim Kiền sai người bắt nháo, mãi mới định thần lại được. Không lo, chỉ cần cứu được Triển đại nhân, ta sẽ có cách chữa khỏi. Đúng, tiểu Kim Tử tinh thông y thực, chắc chắn sẽ cứu được Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường phấn chấn trở lại. Chỉ cần chúng ta thông được đường hầm. Này, vấn đề là tìm mấy cái nền đá đó thế nào đây? Hàn Chương vò đầu bứt tai. Thì vẫn chỉ còn cách hôm nay Phiền Nhi Ca đào thêm vài chỗ. Ê, không kịp, không kịp đâu mà. Hàn Chương giật nắm tóc trên đầu. Mọi người trầm mặc. Kim Kiền ngồi xổm xuống, cũng không biết nên xoay sở thế nào. Đào hầm? Hay ta chịu khó đổ máu dụ mấy cháu chuột đồng ra? Mà cũng không ổn. Cái đống đó có vú, không phải là côn trùng. Mà cũng không phải côn trùng thì chắc huyết cổ cũng không điều khiển được. À, còn có con gì có thể đào đất dò đường nữa không nhỉ? À, có rồi. Kim Kiền đột nhiên sáng bừng hai mắt. Nếu ở dưới đất muốn tìm mấy viên đá, ta có thể có cách. Mọi người nghe vậy đều vui mừng. Cách nào? Mọi người bảo. Kim Kiền giơ một ngón tay ra chiều thần bí nói, dùng có được tính là côn trùng không? Mặt trời lên rồi xuống, một ngày đi qua, trăng sáng gió lặng, tinh tú hạ màn. Rừng núi một mảnh âm u, Xung Tiêu Lâu sừng sững như gã khổng lồ ngạo nghễ khuấy trời. Hàn khí từ tòa tháp ngút lên khiến người ta phát run. Cái đen dài đặc cỏ cây không mọc nổi, đống cát lờ nhờ dưới ánh nguyệt toát ra màu xanh đen lạnh lẽo. Bỗng, một hạt cát nhảy lên khẽ rung, rồi một hạt cát khác nhảy lên theo. Rồi ngày càng nhiều hạt cát liên tục rung lên. Và cuối cùng là một dòng chảy cát dài, màu đen ngòm, từ từ hướng đến Xung Tiêu Lâu. Dưới ánh sáng nhé nhem, dòng chảy kia không khác gì là ánh trăng nhoan nhoáng biến đổi, rất khó phát giác. Tuy vậy, dưới đó sáo tất đất, cảnh tượng diễn ra lại hoàn toàn khác hẳn. Triệt Địa Thử Hàn Chương ra sức xoay hai cái ngân cầu thiết trảo của mình, nhanh chóng đào đất. Đất phía dưới bay lên, bụi đất mù mịt. Nhị thử không khác gì chú chuột đào đất khổng lồ dũng mãnh. Kim giáo úy, hướng này đúng chứ? Hàn Chương che kín khuôn mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt. Đào một đạo thì liền quay ra hỏi Kim Kiền. Chờ đã, ta hỏi một cái. Kim Kiền bò sát mặt đất, vỗ vỗ thấp giọng hỏi. Các em, đi hướng nào? Theo tiếng hỏi của Kim Kiền, dưới đất trồi lên mấy cục. Mấy con dung đất đi về phía Kim Kiền. Sau đó cùng lúc cong cuộn lại, giống như đang cong ngập ngón tay. Nhìn đi ngoảnh lại cũng có vài phần đáng yêu. Hàng nhị gia, sao phải ba tấc? Kim Kiền chùi mồ hôi. Sắp đến rồi. Được. Hàng Chương vung cánh tay tiếp tục đào. Phù. Kim Kiền hít một hơi theo sát sau lưng Hàng Chương. Tiểu Kim Tử, người không sao chứ? Bạch Ngọc Đường sau lưng hỏi vọng tới. Sắp hết thời gian một nén nhang rồi. Không sao, có lẽ còn thêm được một chút nữa. Kim Kiền nói. Ngũ già, nội thương của người sao rồi? Ngũ già ta đương nhiên vô sự. Bạch Ngọc Đường hít một hơi ánh trống lãng. Tạm cả, huynh bò nhanh tí đi. Được rồi. Từ Khánh trầm giọng truyền tới. Cái động này chật quá. Biết vậy ta đã để lại ca hoặc tứ ca đi rồi. Ai kêu tam đệ? Trước lúc xuất phát, ăn cho rõ lắm, bụng giờ phình to ra. Hàng Chương chán nản. Tại Nhan đại nhân, nướng thỏ ngon quá chứ bộ. Từ Khánh nói giọng ủy khuất. Đột nhiên Hàng Chương dừng lại, dùng thiết trảo cào cào hai phát, vui mừng nói. Đã đến rồi. Ba người sau lưng cũng vui mừng không kém. Là nền đá hay nền sắt? Kim Kiền vội hỏi. Hàng Chương dùng móc sắt gõ gõ mấy cái vui mừng nói. Là nền đá, là một phiến đá. Tốt rồi, Tam ca mau đi lên. Chờ chút, chờ chút. Hàng Chương vội đào xung quanh thêm mấy phần. Chỗ này đào to một chút, để chốc nữa bò lên, lão Tam sẽ không bị chết bẹp. Không lâu sau, đường hầm hình thành một lỗ nhỏ. Từ Khánh lồm cồm bò hai tay hai chân lên trước. Bỏ hóa thạch tán ra, cẩn thận rắc lên phiến đá. Sau đó chờ một lúc thì gõ gõ kiểm tra. Hít hơi lấy sức và đột nhiên tung ra hai chưởng vào phiến đá. Hai tiếng rắc rắc vang lên, phiến đá hơn ba tấc giống như miếng bánh mì giòn tan nát vụn. Tam ca làm tốt lắm. Bạch Ngọc Đường vui mừng nói. Nhị ca, mau mau. Hàng nhị gia, cố lên. Kim Kiền ép xuống hơi thở gấp gáp, nhìn cái đuôi lắc điên cuồng của đám dung. Sắp đến nền của Xuân Tiêu Lâu rồi. Được. Hàng Chương phấn chấn tinh thần. Múa móc sắt điên cuồng, tức tốc đào lấy đào để. Một hồi sau, địa đạo bụi mù, các gian phủ kín. Không quá nửa tuần trà, Hàng Chương đã dừng lại, móc sắt hạ xuống, dò tìm một lát, trịnh trọng quay đầu thông báo. Đến rồi. Ba người kia mặt cùng biến sắc. Là gạch. Hàng Chương quay lại kêu lên. Lão Tam, mau tới giúp ta. Đây. Hàng Chương bò lên trước, nâng viên gạch lỏng ra. Tỉ mỉ lấy một viên, sau đó hai người chung sức đỡ các viên khác. Cuối cùng lộ ra một đường đủ để mọi người đi qua. Để ta vào trước. Hàng Chương chui vào. Sau tĩnh mịch hồi lâu. Nhị ca. Bạch Ngọc Đường tiến lên cửa hầm, đè thấp thanh tuyến, gọi một tiếng. Mãi một lát lâu sau, tiếng Hàng Chương mới vọng ra. Ây dù trời ơi, thật là lợi hại. Khác đệ, Kim giáo úy, mau vào đây coi nè. Đám ở ngoài nghe vậy, lập tức vào theo. Bạch Ngọc Đường dẫn đầu, Kim Kiền ở giữa, Từ Khánh theo sau. Cứ thế ròng rắn đi vào. Một luồng khí lạnh ào tới. Nơi này có lẽ là nơi rất rộng, nhưng sao Kim Kiền cứ cảm thấy có cái gì đó không ổn. Cảm giác tế bào quanh người như uống phải tiết gà, có tí phấn chấn hăng hái. Hình như không phải địa lao. Bạch Ngọc Đường dõi mắt nhìn quanh, đưa ra phỏng đoán. Nhị ca, mắt huynh nhìn được trong đêm, thì liệu có thấy gì không? Ngũ đệ, đốt lửa lên coi, đừng có giật mình nha. Hàng Chương hưng phấn. Dưới gầm trời này thì có gì để làm ngũ gia ta giật mình chứ. Bạch Ngọc Đường bộ dạng không quan tâm, tay rút hỏa chiếc ra đốt lên. Phụp. Chúng nhân trước mắt sáng lên, thoáng ra đều ngay người. Trong khi Kim Kiền khắp người phát run, mắt lập lè trong tối, hai mắt mở tròn, cảnh tượng trước mắt ngập vào sáng chói, kim quang khắp nơi, kim lam ngân hải bao tải thành sơn. Chúa ơi, nước sông liên miên. Địa lao xung tiên lâu, Công Tôn tiên sinh đặt ngón tay lên cổ tay của Triển Chiêu, vẻ mặt âm trầm. Công Tôn tiên sinh, sao rồi? Bao đại nhân vội vàng hỏi. Mắt Phụng ngước lên nhìn Bao đại nhân, rồi chào mà nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu lắc đầu với Công Tôn tiên sinh, tuấn nhan trắng bệch, vẻ mặt khẩn cầu. Công Tôn tiên sinh khẽ thở dài, nhìn Bao đại nhân. So với mấy ngày trước thì có khả quan hơn một chút. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bao đại nhân thở hắt ra, bộ dạng yên tâm mấy phần. Tốt quá, ta cứ nghĩ Triển đại nhân không qua khỏi. Triệu Hổ lau nước mắt. Nỗi năng linh tinh, Triển đại nhân nội công thâm hậu, ba cái vết thương nhỏ này đương nhiên là không sao rồi. Trương Long bạc đầu Triệu Hổ. Đúng đúng đúng, Trương đại ca dạy phải. Triệu Hổ vừa cười vừa miếu. Triển mộ sớm đã không sao rồi. Triển Chiêu cười với mọi người. Có điều nụ cười kia nhợt nhạt, khiến ai nấy cũng đều phát hoảng. Chúng nhân hé ánh nhìn Triển Chiêu, không nỡ nhìn nụ cười đó. Hừ, huynh đệ vất vả rồi. Tiếng cười bên ngoài thạch lao vọng đến. Chúng nhân khai phong cùng lúc đứng dậy, bóng hồng y vụt đứng lên che trước mọi người. Có điều con đường gạch trước địa lao có tiếng mà không thấy bóng người. Chúng nhân nhìn nhau nghi hoặc. Bỗng một tiếng lạnh lẽo vang lên. Nơi này là địa lao trọng địa, không được tự tiện xông vào. Hèo, huynh đệ cứ khách sáo. Ăn chung nồi ngủ chung giường, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ. Ta chỉ là đến dò la kẻ địch một chút, mà có gì căng dữ vậy? Chiếu cố tí đi mà. Giọng nói cợt nhã lại vang lên. Không được, mau rời đi, không thì giết chết không tha. Không nể mặt nhau à? Cút. Căng, chỉ là cái địa lao nhỏ bé, mời bố, bố cũng không thèm. Giọng nói vừa văng vẳng, vọng càng lúc càng xa. Có lẽ người nọ đã bỏ đi. Bỗng ùn một tiếng, đám khí xanh nồng từ con đường trước cửa đi lao ập đến, tán ra mùi nhức mũi. Nín thở. Triển Chiêu quát một tiếng, đẩy mọi người về phía sau. Một lúc sau, khói xanh tản đi, mọi người cũng thò che mũi ngưng thở. Rượu mời không uống, cứ hàm uống rượu phạt. Vẫn giọng nói nhừa nhựa kia vang lên, tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Một bóng người đi tới, giơ tay chào kiểu bông hậu thân thiện. Ê ô, các vị ở đây có thoải mái hay không? Đầu to như cái đấu, cổ dài nhỏ, tóc vấn lên cao, mũi gậy, mắt nồng nọc, miệng ngoác ngang mang tai, khoe hàm răng to bản vàng khè. Ngoài Triển Chiêu, mấy người khai phong phủ còn lại không giấu nổi kinh ngạc. Bao đại nhân trừng mắt hổ, mắt Phụng vị gia sư toàn năng mở to. Trương Long hé mồm, Triệu Hổ giật lùi. Ê ôi, mẹ ơi, người hay quỷ vậy? Sao xấu thế này? Nói chuẩn đó, giang hồ đỉnh đỉnh đại danh, quỷ lùn đầu to Phòng Thư An chính là ta. Xú quỷ Phòng Thư An ra chịu đắc ý. Thì ra là Phòng. Công Tôn tiên sinh dừng lại chốc lát, rồi mới tìm được danh xưng đúng nghĩa. Phòng hiệp khách, không biết các hạ tới đây. Nói chưa hết câu thì Phòng Thư An đã đi tới cửa nhà lao, vũ ra một cái chìa khóa, rồi hì hụi mở cửa. Bây giờ thì đến cả Triển Chiêu cũng kinh ngạc. Khách của lão Phòng có đáng sợ không? Phòng Thư An cười khoái chí, đưa chìa khóa vào ổ đại lao, rắc một tiếng, ổ khóa rời ra. Tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Nửa câu sau của Trương Long lập tức bị hành động kế tiếp của Phòng Thư An làm cho choáng váng. Quỷ đầu to vụt người nhảy lên, chui vào phòng giam, quay lại khóa cửa. Anh em Trương Long Triệu Hổ ngơ ngác nhìn. Bao đại nhân cùng với Công Tôn tiên sinh nhìn Triển Chiêu, một bộ dáng như rất muốn hỏi. Cha nội này bị điên à? Trán của Triển Chiêu hơi giật giật. Phòng Thư An, ngươi đến đây làm gì? Còn làm gì nữa? Phòng Thư An ra chiều kinh ngạc. Cứu người chứ còn làm gì nữa? Thế ngươi đi vào nhà lao, đóng cửa khóa chặt làm gì? Mọi người trợn mắt nhìn không hiểu. Này dù dù, tại hạ không nói rõ. Phòng Thư An vỗ cái đầu sáng lón. Muốn ra ngoài thì không nên đi từ cửa chính, vì ngoài đó rất nhiều cơ quan, nguy hiểm trùng trùng. Không cẩn thận, người mất mạng tan. Mắt Phụng lé lên. Ý ngươi là, phòng giam này không lẽ có đường thoát bí mật? Giờ thì chưa, nhưng sắp có rồi. Phong Thư An cười cười, đi đi lại lại hai vòng, chống mông áp tay chống chân, tái hiện thế thằng lằn bò đất. Mọi người im lặng. Đột nhiên thấy Phong Thư An ngẩng lên, nhìn mọi người hớn hở. Quả nhiên đã đến. Nói xong, hắn lấy bình sứ bên hông, rắc bột lên nền. Sau đó cẩn thận gõ gõ đập đập. Tiếp theo, ngón tay cắm vào đã tách được phiến đá, lộ ra nền đất nâu. Mặt đất khẽ rung chuyển, nải nải mấy cái, sau đó đất lởm xuống, tạo thành cái hố. Từ trong lòi lên một cái đầu người, mặt mày đầy bụi, tóc vấn cao vui vẻ thành tiếng. Đúng là đây. Triệt Thử Hàng Chương. Chúng nhân khai phong phủ nhất thời kinh hỉ. Hay dù người đến rồi. Phong Thư An kêu lên. Làm ta đợi lâu quá. Hàng Chương nhảy ra khỏi hố đất, nhìn một lượt Phong Thư An rồi nói. Ra là người của Hắc Hồ Ly. Nói thêm một lúc nữa, đám người đi từng đến đó. Phong Thư An mặt vội vàng. Hàng Chương ôm quyền. Bao đại nhân và mọi người mau mau di chuyển xuống đường hầm. Đa tạ. Bao đại nhân ôm quyền lập tức đi trước. Hàng Chương vội đỡ Bao đại nhân, vừa gọi Lão Tam, bọn họ xuống đấy, đỡ nhé. Yên tâm đi nhị ca. Giọng Từ Khánh dưới hầm vọng lên. Mọi người lần lượt đi xuống, đi cuối cùng là Triển Chiêu. Lúc Hàng Chương đỡ Triển Chiêu xuống, tranh thủ bắt mạch, mới kinh ngạc nhận ra mạch tượng cổ tay lạnh như băng. Triển Chiêu, ngươi không sao chứ? Hàng Chương vừa lắp cửa hầm vừa thấp giọng hỏi. Triển Mộ không sao. Giọng của Triển Chiêu tỏ ra bình ổn. Kim Giáo Úy ở đây có phải tốt hơn không? Hàng Chương thở dài, khóe miệng lẩm bẩm. Nào ngờ lời vừa mới nói ra lại khiến cả tầng hầm im ắng khó xử. Ngay đến Phòng Thư An cũng giống như người khác, nét mặt trầm xuống. Còn Triển Chiêu thì ngay người cứng ngắc. Đứng đó làm gì? Đi thôi. Hàng Chương quay đầu, thấy mọi người như vậy không khỏi dục dã. Dưới sự dẫn đường của Từ Khánh, mọi người bám sát nhau cùng đi. Cả đoàn hành quân. Sau một tuần trà thì Từ Khánh khựng lại hét lên. Dừng, chúng ta đến nơi rồi. Từ Khánh thân hình vụt một cái, nhảy vào hố khác nói. Từng người một, nhảy xuống, ta sẽ đỡ ở dưới. Bao đại nhân, Công Tôn Tiên Sinh, Trương Long Triệu Hổ và Phòng Thư An nhảy xuống. Mãi lúc sau có một tiếng vọng lại. À, Bao đại nhân. Là Công Tôn Tiên Sinh. Má ơi. Tiếng Trương Long. Trời. Là giọng của Triệu Hổ. Phòng Thư An lại hét. Mà. Nghe thấy người cuối cùng tru tréo, Triển Chiêu cả kinh vội vàng nhảy xuống. Trước mắt sáng lên, dưới hố là một cái sảnh lớn, ánh vàng chói lọi. Khắp đại sảnh tràn ngập kim quang. Triển Chiêu vội lấy tay che mắt, vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng sau bao ngày trong ngục tối. Đến khi mở mắt ra, chàng vội đi lên trước tìm Bao đại nhân. Bao đại nhân, chuyện gì đã xảy ra? Cho đến khi nhìn rõ biểu cảm của mấy người này, Triển Chiêu cũng sững lại. Mắt tròn mắt dẹt, ánh mắt chúng nhân cùng phóng về một hướng. Triển Chiêu nhìn theo cũng không khỏi ngây người. Gạch vàng chất đóng, ngân bảo đầy sàn, kỳ trân dị bảo vô số như ra ngoài chợ, đặt ở khắp nơi. Chưa kể mấy hòm điêu khắc tinh xảo, lấp la lấp lánh, làm mắt hoa lên. Giữa vô số bảo vật nọ, một vô khuyết tuyết ảnh nhàn nhã bước đi như dạo chơi trong vườn nhà, miệng còn mãi lẩm bẩm. Không ngờ đi lung tung mà lại đào được kho báu của Tương Dương Vương. Giàu, chuyến này giàu thật rồi. Ngũ Đệ, chúng ta quay lại rồi. Giọng của Hàng Chương vui vẻ. Bạch Y quay đầu nhìn, ánh mắt lóe lên, lập tức đến trước mặt mọi người ôm quyền. Bao đại nhân, Công Tôn Tiên Sinh. Hai người này không biết mình nên phản ứng thế nào. Trương Long Triệu Hổ lại rung lên. Tuyết Y thanh niên nhíu mày nhìn Hồng Y hộ vệ. Mắt hoa đào lóe lên, lưu quang trong mắt như ngôi sao trên biển xa xôi. Miệng nhớ lên cười, khiến cả phòng bảo vật như lu mờ. Tiểu Miêu. Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu nhìn người trước mặt, mắt hoe hoe đỏ. Là Bạch Ngọc Đường phải không? Tiểu Miêu, ngươi sao thế? Bạch Ngọc Đường chớp hai hàng mi dài, nhìn Triển Chiêu như vậy, hốc mắt có chút nóng lên, ý cười càng nồng hơn, khiến say lòng người. Là Ngũ gia ta chứ ai? Nước mắt lăn trên gương mặt tuấn tú của Triển Chiêu, tay đưa ra tóm chặt lấy vai của Bạch Ngọc Đường, giọng khàn đi. Tốt quá, tốt quá. Bạch Ngọc Đường lập tức biến sắc mặt. Tiểu Miêu, tài ngươi sao lạnh thế? Rồi quay đầu lại gọi. Tiểu Kim Tử đi đâu mất rồi? qua đây xem nào. Chúng nhân mới vừa hơi định thần đã liền chấn động trở lại. Ôi chào, Triển đại nhân và mọi người đã đến rồi sao? Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Triển Chiêu không biết làm gì nữa, cứ thế đứng hình nhìn theo lần tìm hướng giọng nói. Tim muốn ngừng đập, tai ù đi không nghe được gì. Thân hình gầy nhỏ phi từ đám bảo bối bước ra, hai tay cầm hai viên châu lớn lăng quăng chạy tới. Ánh mắt thấy mọi người liền sáng rực, vút lên lao đến. Thuộc hạ khấu kiến Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh. Bao đại nhân sững sờ, Công Tôn tiên sinh kinh chấn, dị khẩu đồng thanh. Kim giáo úy, có thuộc hạ. Kim Kiền vui vẻ. Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh không sao chứ? Thật là tốt rồi. Dứt lời, Kim Kiền vội nhìn về phía Triển Chiêu, lanh chanh tranh công luận thưởng. Triển đại nhân, thuộc hạ phát hiện ra Thanh Long Châu ở đây luôn. Chờ thuộc hạ mài thành bột cho đại nhân uống thì nội thương cũng đã xong hết. Kim Triển Chiêu hai mắt hoe đỏ, nhìn nụ cười gần trong như gan tấc, yết hầu lăn lên lăn xuống, nghẹn ngào không nói thêm được gì, môi mỏng khẽ rung. Triển đại nhân, sao sắc mặt của ngài kém thế? Kim Kiền kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, vội nắm lấy cổ tay bắt mạch nhíu mày. Không, không ổn rồi. Đúng rồi, lúc nãy ta nhìn thấy vài cây bách niên linh chi, phải gói đem về nghiền thuốc. Ngón tay rời khỏi cổ tay của Triển Chiêu, Kim Kiền định chạy vội đi. Đột nhiên cổ tay của nàng như bị bàn tay ai đó kéo lại, nắm chặt. Ôi! Kim Kiền ngẩn ra, chưa kịp định thần lại thì đã thấy cơ thể của mình mất điều khiển, bay lên xoay vòng. Mắt hoa lên, đầu mũi tê rần, va vào một trời hoàng hôn đỏ, hương cỏ xanh quấn quanh, cả người như bị vòng kim cô thích chặt. Nè, sao thế này? Kim Kiền, Kim Kiền. Giọng nói khàn đặc, hơi thở nóng bỏng truyền vào tai, khiến cho Kim Kiền rung lên. Dạ. Hả? Ta là đang bị Triển đại nhân ôm vào lòng. Mắt nhỏ mở lớn, Kim Kiền choáng váng. Bên tai nóng lên, mấy giọt nước nóng hổi chảy xuống, lăn trên má của Kim Kiền. Cái này là sao? Chẳng lẽ đây là nước mắt? Là Triển đại nhân đang khóc. Thái Sơn như muốn sụp trước mắt. Triển Chiêu khóc rồi. Lấy lại chút ý thức, đột nhiên Kim Kiền cảm thấy như đất nước trời sụp, lòng bị dao cứa, đau nhói toàn thân. Hốc mắt bất giác nóng lên, trước mặt nhòe lệ, hốc mũi cay cay. Kim Kiền thì thầm. Triển đại nhân. Câu này khiến Triển Chiêu toàn thân run lên, hai tay đột nhiên siết chặt thân nhỏ của Kim Kiền vào lòng. Không, không phải cái này, tuy là lâu lắm không gặp thì cũng cảm động. Nhưng mà, Triển đại nhân, thuộc hạ sắp bị ngài giết chết rồi đấy. Kim Kiền chỉ thấy khó thở, nước mắt trào ra, một bàn tay cố lắm mới thoát ra ngoài được, lắc lọn lên. Cứu ta! Mọi tội, cả đám người xung quanh giống như ngủ gật, chẳng có lấy phản ứng nào. Không phải chứ, chẳng lẽ tự cứu? Triển đại nhân, ta sắp không thở nổi nữa rồi. Kim Kiền dùng hết sức toàn thân, cố nói ra được mấy chữ. Hai cánh tay vội nới ra, Kim Kiền thoát chết, vội vàng đớp hơi thở dốc. Ngón tay thon dài, hơi lạnh lẽo, vuốt nhẹ qua má, lau đi nước mắt trên mặt của Kim Kiền. Nàng chợt cảm thấy dòng điện như vừa xẹt qua, dọc sống lưng xông lên đỉnh đầu, lạnh tóc gáy rồi ngẩng lên nhìn. Hồng y trước mặt mài kiếm mắt sao, tuấn nhan như nguyệt, môi mỏng câu xuân, ẩn hiện ánh vui trong mắt. Tất cả không hiểu sao lại khiến Kim Kiền mặt mũi đỏ bừng, tim đập loạn lên. Một tiếng ho khan gắt tầm nhìn của hai người, Kim Kiền hoàng hồn quay sang nhìn thấy Công Tôn tiên sinh dùng tay che miệng, không ngừng hắng giọng. Trong khi những người khác như Bao đại nhân ngạc nhiên nhìn Công Tôn tiên sinh muốn biết tại sao. Trương Long Triệu Hổ thì khỏi nói, cầm đã muốn rớt ra. Mặt của Phòng Thư An thì đỏ rần rần, lấy tay che mắt nhưng lại cố lén nhìn qua khe bàn tay. Từ Khánh vỗ đầu nhìn Hàng Chương, Hàng Chương đảo mắt, lộ rõ nụ cười quỷ dị. Còn Bạch Ngọc Đường, không biết từ lúc nào Vô Khuyết Bạch Y đã lui vào bóng tối, toàn thân như bị bóng đêm phủ lấy, duy chỉ có đôi mắt vẫn khiến người ta nhìn rõ được, thì lại rũ xuống âm trầm. Ý thức của Kim Kiền vừa nãy bị dọa cho chạy mất, giờ mới dần dần tỉnh lại. Này, xảy ra chuyện gì? Ta dám bị Triển đại nhân kẹp chết. Không, cái này không phải là trọng điểm. là Triển đại nhân vừa ôm ta, hay còn nói là ta bị Triển đại nhân ôm? Không phải, rõ ràng là có vấn đề ở đây. Triển đại nhân làm thế là sao? Biểu đạt tình đồng chí nồng hậu, hay là thể hiện sự ấm áp như mùa xuân giữa đồng nghiệp, hay là do lâu ngày không gặp nên muốn nói nhớ nhung? Từ từ đã, chẳng qua chỉ là một cái ôm, chả có ý nghĩa gì. Bên tay lần đầu gặp gỡ, ôm hôm thấm thiết chào nhau, đâu có sao. Miêu Nhi đại nhân, ngài điên rồi. Kim Kiền nóng lòng, thiếu nước muốn bứt sạch tóc trên đầu ra để bình tĩnh lại. Nhưng nâng tay lên thì phát hiện cổ tay của mình vẫn bị Triển Chiêu nắm chặt. Kim Kiền. Triển Chiêu cúi đầu nhìn Kim Kiền, ngón tay không hề nới lỏng, mắt như mặt hồ nước động, khóe miệng chẳng biết từ lúc nào đã dần nhạt bớt ý cười. Tiểu Miêu đại nhân hôm nay có chút bất thường, hay là chúng ta đi hóng gió cho bình tĩnh lại? Kim Kiền nháy nháy mắt, dùng mắt nói. Kim Kiền. Đôi mắt của Triển Chiêu ngày càng đen, ngày một u ám nhìn Kim Kiền. Đột nhiên một tơ máu từ khóe miệng Triển Chiêu chảy ra, mắt tối sầm lại, ngã xuống đất. Triển đại nhân. Triển Chiêu. Triển hậu vệ. Mọi người hét lớn, nhưng không ai nhanh bằng Bạch Ảnh. Tuyết Ảnh như gió lao lên, đỡ lấy thân hình sắp ngã của Triển Chiêu. Triển đại nhân. Kim Kiền sắc mặt đại biến kinh hô, nhìn sắc mặt của Triển Chiêu mà mồ hôi lạnh toát ra kính người. Thái Dương hơi nhô lên, khóe mắt vương tơ máu. Đây rõ ràng là điềm báo tẩu hỏa nhập ma. Kim Kiền vội bắt mạch, nhưng phát hiện Triển Chiêu dù đã mất đi ý thức nhưng vẫn nắm chặt lấy tay của mình, không rút ra được. Bạch Ngũ Gia. Kim Kiền ngẩng lên cầu cứu, nhưng ngước lên thì thấy có lẽ là thà đừng ngước còn hơn. Bạch Ngọc Đường sắc mặt trắng như tờ giấy, hai mặt sâu như biển thẳm, mắt lóe lên như lôi điện, thực muốn nổ tung. Đi khỏi đây rồi nói. Bạch Ngọc Đường nhìn Kim Kiền, trong mắt đột nhiên thâm thúy. Triển hộ vệ như thế này đi kiểu gì? Công Tôn tiên sinh gấp gúc hỏi. Hằng Chương nhìn Triển Chiêu dậm chân. Lão Tam, mau lấy mấy miếng ván buộc lại, đặt hắn lên rồi kéo lên mặt đất lôi đi. Được. Từ Khánh bắt tay vào thực hiện. Chúng ta giúp huynh. Trương Long Triệu Hổ nhanh chân bước lên giúp đỡ. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Hằng Chương đi đầu, rồi tới lượt Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh và những người khác lần lượt đi vào hầm. Từ Khánh khiêng Triển Chiêu, sợi dây buộc vào lưng. Nhìn tay của Kim Kiền vẫn bị hộ vệ nào đó nắm chặt, phiền muộn nói. Hay là Kim giáo úy nằm lên người của Triển Chiêu, rồi tao vác một lượt. Cái này... Kim Kiền kinh ngạc. Cái này không ổn nha. Nói chưa hết ý, đột nhiên Kim Kiền bị Bạch Ngọc Đường ra một chưởng ngã xuống người của Triển Chiêu, lạnh lùng nói. Đi mau. Từ Khánh lập tức vào địa đạo, lôi theo Triển Chiêu đi cùng. Mặt của Kim Kiền vẫn chưa hoàn hồn, đương bò trên người của Triển Chiêu thì đã nghe thấy tiếng của Bạch Ngọc Đường cũng vào theo. Sau lưng nàng cảm thấy gió anh từng cơn, lạnh lẽo vô cùng, không khỏi quay đầu nhìn, đột nhiên thất kinh. Địa đạo tối ôm, nhưng cặp mắt của Bạch Ngọc Đường vẫn sắc bén, giống như mũi tên bắn thẳng vào hai người trước mặt, như muốn khoan xiên đục lỗ. Nhớ lại khung cảnh lúc nãy, Kim Kiền rung lên, trí não như bị rơi vào vùng rớt wifi. Mãi đến lúc lâu sau, đầu óc khai thông, một tiếng tinh tinh vang lên trong đầu. Đã online rồi. Dựa theo mấy kịch bản của phim truyền hình tiểu thuyết cẩu huyết mà suy đoán, thật ra có lẽ hình như khoảng 8 phần. Tiểu Miêu do nhất thời khí huyết dồn ứ, tẩu hỏa nhập ma, mắt hoa lên nên nhận lầm người, ôm nhầm người. Hey, ta chẳng phải vì sự hiểu lầm này mà đã vinh dự trở thành tình địch của thiên hạ vô địch võ công cái thế, bụng dạ hẹp hòi có thù tất báo, cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường sao? Đừng mà. Phần 4, mình xin phép được dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.